Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chồng nhìn thấy vô cùng thèm thuồng ta có phủ An Quốc Công che chở, bà ta không dám cướp đoạt, thời gian cứ thế trôi qua. Một hôm, đột nhiên ta cảm thấy buồn nôn, suýt chút nữa thì nôn. Hương liền định đi mời đại phu, trong lòng ta chợt lóe lên một ý nghĩ, vội vàng ngăn cản nàng ấy. Ta vội vàng đến Hoa Thúy biệt viện gặp Mạc Dung Khang, bảo hắn ta phái đại phu đến khám bệnh cho ta. Đại phu bắt mạch cho ta, nói, chúc mừng phu nhân, người mang thai rồi. Quả nhiên, ta vừa lo lắng vừa vui mừng. Mạc Dung Khang vẻ mặt hớn hở, Đồng Nhi mang thai rồi. Vâng, đại phu nói, xác nhận kết quả, Mạc Dung Khang ôm ta xoay tròn. Ta có con rồi, ta có con rồi, ta vốn dĩ đã buồn nôn, hắn ta lại còn xoay như vậy, ta càng muốn nôn hơn. Mau thả ta xuống, hắn ta cẩn thận đặt ta xuống, nắm tay ta, bảo đảm. Đồng Nhi yên tâm, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện, đưa nàng rời khỏi nhà họ Tống. Nghe thấy lời của hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy, Đồng Nhi chờ điện hạ, lúc trước, ta gợi ý Mạc Dung Khang, ngoài việc muốn trả thù Tống Minh An, còn là vì nhìn trúng nhân phẩm của hắn ta, đánh cược nếu ở bên hắn ta sẽ không bỏ mặc ta. Ta muốn thoát khỏi nhà họ Tống, chỉ có thể mạo hiểm thực hiện kế hoạch này. Bây giờ xem ra, ta đã thắng cược. Một thời gian sau, nha hoàn do Ninh Vương phái đến nói. Thẩm tiểu thư, Tống phu nhân đã hạ độc vào canh của người. Ta nghe xong không hề ngạc nhiên. Tống Minh An gần đây đang vội vàng muốn rước Tống tiểu thư vào cửa. Ta vì giúp đỡ hoàng hậu nên đắc tội với nhà họ Tống. Bọn họ sẽ không tha cho ta. Nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng bọn họ cũng ra tay. Điện hạ đã sắp xếp xong xuôi rồi, nha hoàn nói, tốt quá, ta cười thoải mái. Ban đêm, khúc u viện bốc cháy dữ dội, Tống thiết tử phu nhân C.H.E.T cháy trong biển lửa. Người nhà họ Tống hả hê vô cùng, mẹ chồng, chết tốt, không cần chúng ta ra tay cũng chết, tiết kiệm công sức. Tống Minh An, Vũ Nhu có thể danh chính ngôn thuận gả vào rồi, ta muốn cưới nàng ấy làm vợ. Tống lão gia, được, qua một thời gian nữa liền đến cầu hôn, người nhà họ Tống vui vẻ, ta ngồi trong xe ngựa bên ngoài cũng rất vui vẻ. Mạc Dung Khang ôm chặt ta, nói, Đồng Nhi, sau này chúng ta không cần phải lén lút vụng trộm nữa. Ta trợn mắt liếc hắn ta một cái, làm kiêu, nếu không phải đang mang thai con của chàng, ta cần gì phải vội vàng giả C.H.E.T rời đi chứ? Người đàn ông cười, hôn lên mặt ta một cái. Ta hỏi, sau này ta sống ở đâu? Mạc Dung Khang nói, đương nhiên là sống ở Hoa Thúy biệt viện. Sau này, nàng chính là Trương Mộc Kiều Trương cô nương. Ta, thân phận Trương cô nương này, vậy mà lại có thể truyền thừa sao? Ta phục hắn ta thật đấy, nhưng mà, lại ngoài ý muốn phù hợp. Đám tang của ta kết thúc trong vội vàng. Sau khi đám tang kết thúc, Tống Minh An liền đến cầu hôn Tống tiểu thư, hoàn toàn không quan tâm đến việc mới mất vợ. Tống tiểu thư cũng hả hê nói, hừ, lúc trước những người này làm hỏng danh tiếng của ta, bây giờ ta vẫn gả được cho nhà tốt. Dù sao chuyện giữa bọn họ đã truyền khắp nơi, có thể đến với nhau, mọi người đều không ngạc nhiên. Nhà họ Tống và Tống tiểu thư sắp xếp người nói hai người bọn họ là uyên ương rồi cũng đoàn tụ, bảo người ta kể chuyện tình yêu của hai người một cách vô cùng tốt đẹp, giống như là một đôi uyên ương bị ép buộc phân ly, cuối cùng trải qua khó khăn mới đến được với nhau. Cách chương.